Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh hồn điện chủ muốn xuyên không gian bỏ trốn, lập tức lâm vào trong vũng bùn nồng đậm, trong thời gian ngắn đào thoát không ra. Thái âm minh hồn thụ, thủ chiết không nói bảo ngươi đi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Giọng Thái Sơ đạo chủ cũng vang lên ngay lúc này, trong lúc nói chuyện, hắn ta cũng di chuyển, chỉ thấy hắn tiện tay vẫy một cái, liền có một thanh kiếm to lớn bay vào trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn run tay vung lên, một đạo tiên thiên nhất thương kiếm kinh thiên động địa liền ngưng tụ thành, giống như một đạo cầu vồng bắn thẳng đến vị trí điện chủ minh hồn đang bị vây khốn. So với tiên thiên của Doanh Linh Trúc, một chiêu này của Thái Sơ đạo chủ không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều lần. Kiếm khí huyền ảo mang theo uy thế khủng bố như có thể hủy thiên diệt địa, chỉ trong nháy mắt đã đến tiếp điểm không gian mà điện chủ minh hồn điện biến mất. Oanh, kiếm khí tới, không gian bích chướng lập tức bị chém ra một lỗ hổng to lớn. Minh hồn điện chủ bị chấn động đến trực tiếp từ trong không gian khác lộn ra, hình tượng chật vật, trong miệng thổ huyết. Muốn chạy trốn nhưng không được, minh hồn điện chủ giận tới cực hạn. Trong mắt nàng lóe ra hàn quang làm người ta tim đập nhanh, tức giận kêu thảm thiết, khinh người quá đáng. Lão nương liều mạng với các ngươi, trong tiếng mắng chửi giận dữ, trên người nàng tỏa sáng hào quang, mạnh mẽ biến thành thái âm minh hồn thụ nguyên hình. Đó là một gốc cổ thụ vô cùng khổng lồ, cành lá phấp phới, tán cây màu xám bạc lan tràn ra, trong khoảnh khắc che đậy mảng lớn hư không. So với phân thân của thái âm minh hồn thụ trong minh hồn điện thì hình thể nó phải lớn hơn ít nhất gấp đôi. Vết tích thân cây vô cùng tráng kiện loang lổ, hiển thị rõ tuế nguyệt tang thương. Rễ cây tráng kiện không gì sánh được như mãng xà cực lớn quay quanh ở trong hư không, từ xa nhìn lại, tráng quan vô cùng, cũng chấn động không gì sánh được. Theo đại thụ xuất hiện, ma khí nồng đậm làm cho người hít thở không thông từ trên thân cây tản ra, ngưng tụ ra năng lượng ngập trời, bên trong chấn động phảng phất muốn hủy diệt mảnh tinh thần mang này. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thiên Diễn đạo chủ và Thái Sơ đạo chủ đều khựng lại. Mọi người đều biết, linh thực trí tuệ như thái âm minh hồn thụ nhất định là linh thực ở trạng thái bản thể có sức chiến đấu mạnh nhất. Minh hồn điện chủ hiện ra bản thể, không thể nghi ngờ chính là muốn liều mạng. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng song song kích phát ra hư ảnh pháp tướng hình người, sử dụng ra pháp thiên tượng địa thần thông, liên thủ áp chế nguyên hình thái âm minh hồn thụ. Trong nháy mắt, hư ảnh hình người khổng lồ thông thiên triệt địa giống như đang chém giết với cây cổ thụ vô cùng to lớn. Đây là một trận chiến bao la hùng vĩ, uy thế khủng bố tung hoành ngang dọc, quét ngang toàn bộ hư không, gần như đánh tan toàn bộ phá toái tinh thần than. Lấy hai địch một chút, tình hình chiến đấu đã không cần nói cũng biết. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thái âm minh hồn thụ, có lẽ còn có cơ hội giãy giụa một chút, thừa cơ chạy trốn, nhưng bây giờ nàng vốn là bị thương trong người, lực chiến đấu giảm đi không ít, hai vị đạo chủ lại có tâm bố trí mai phục, sớm bố trí, kết cục tất nhiên không cần nói cũng biết. Rất nhanh, thái âm minh hồn thụ đã bị hai vị đạo chủ giáp công, chật vật không chịu nổi. Trong hư không, khắp nơi đều là những cái cây bị tàn phá của thái âm minh hồn thụ, lá cây bay khắp nơi. Ngay cả vương thủ chiết nhìn cảnh này, trong lòng đều rung động không thôi, thật không hổ là đối chiến với chiến lực cấp đạo chủ, nếu đặt trong một thế giới toàn lực đối chiến, đó là một hồi tai nạn cực lớn. Dưới tình huống cực đoan, có thể đánh cho thế giới sụp đổ. Dừng tay, không đánh nữa, ta đầu hàng. Minh hồn điện chủ bị đánh một cách thê thảm cuối cùng cũng không kiên trì nổi, đầu hàng xin tha. Nàng dứt khoát trực tiếp không đánh nữa. Thân cây khổng lồ cũng nhanh chóng co lại, một lần nữa hóa thành trạng thái hình người sáng ngời lam lũ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn bắt ngươi thế nào, vẫn phải do thủ chiết công tử quyết định. Thiên Diễn đạo chủ vô cùng thoải mái nói, từ khi lên làm đạo chủ tới nay, đây là lần đầu tiên đánh nhau thoải mái như thế. Trong lúc bất chi bất giác, thái độ của hắn đối với vương thủ chiết đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Được, các ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Minh hồn điện chủ tức giận không ít, nhưng cây ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Dưới sự giám sát của hai đạo chủ, minh hồn điện chủ cuối cùng lại đến trước mặt vương thủ chiết. Minh hồn tiền bối, vương thủ chiết ngược lại vẫn là phong độ nhẹ nhàng vô cùng khách khí, mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện một chút không? Hành bá, người muốn tán gẫu như thế nào thì nói thế ấy. Minh hồn điện chủ mặc dù lòng tràn đầy bất cam, nhưng vẫn cố nén tức giận. Chuẩn bị nghe xem tên nhân loại xảo trá này rốt cuộc muốn nói cái gì. Thật ra, ta nghe nói qua thái âm minh hồn thụ nhất mạch các ngươi. Vương thủ chiết mỉm cười, bắt đầu chậm rãi nói, ở hơn trăm vạn năm trước, thái âm minh hồn thụ của ngươi đã từng là một cây vô ưu vô lự trong hư không hải, kết quả sau đó bị tinh cổ tộc bắt lấy, tiến hành nghiên cứu vô cùng thảm. Hay là sau đó tinh cổ tộc gặp đại nạn, tiền bối của ngươi mới thừa dịp loạn chạy trốn ra ngoài, lẫn vào đội ngũ di chuyển lớn chạy trốn tới Nam Tề Thần Châu. Hiện nay, Thái Âm Minh Hồn Thụ nhất mạch truyền đến nơi này đã truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng nghe nói Thái Âm Minh Hồn Thụ nhất mạch các ngươi có trí nhớ truyền thừa, tiền bối của ngươi trải qua cái gì hẳn là ngươi cũng biết. Cho nên, ta hiểu được ngươi không an toàn. Minh Hồn Điện chủ tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, ngươi nói những thứ này làm gì? Hiển nhiên, tính tình của nàng còn có chút táo bạo. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta bắt lấy nghiên cứu. Hiện tại tuy tinh cổ tộc không có ở đây, nhưng vẫn còn ma tộc đang nhìn chằm chằm, ta cảm thấy ngươi nên tìm một chỗ dựa vững chắc để được bảo vệ. Vương Thủ Triết thành khẩn đề nghị, ta phi, ta xem người nguy hiểm nhất của thế giới này chính là ngươi. Minh Hồn Điện chủ tức giận không nhẹ, nổi giận mắng, ngươi chỉ là một chân tiên cảnh, vậy mà cũng dám muốn làm chủ nhân của bổn điện chủ. Chỉ bằng chút thân thể nhỏ bé này của ngươi, ngươi có chịu được không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, có gan chúng ta đơn đấu, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi muốn ta bày ra tư thế gì cũng được. Xem ra tính tình của tiền bối vẫn nóng nảy như trước. Vương Thủ Triết thở dài một hơi, lập tức quay đầu hành lễ với hai người Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ, khách khí nói, làm phiền hai vị tiền bối lại chủ trì một chút công đạo, giúp Minh Hồn tiền bối giáng hỏa. Thiên Diễn đạo chủ hưng phấn lần nữa, xắn tay áo lên. Thái Sơ đạo chủ lại hung hăng trừng Vương Thủ Triết một cái. Tiểu tử này, thật sự xem hắn là tay chân cao cấp sao? Cảm giác này giống như Vương Thủ Triết bắt nạt thị trường, cưỡng đoạt dân nữ ác thiếu, mà hai vị đạo chủ của hắn và Thiên Diễn chính là con chó trung thành đi theo sau mông ác thiếu. Nếu không phải vì an nguy của toàn bộ Đông Hà Thần Triều. Bỏ đi, tặc thuyền cũng đã lên rồi, hắn còn có thể không phối hợp sao? Thái Sơ đạo chủ thở dài, đành phải lần nữa nhào tới, cùng Thiên Diễn đạo chủ liên thủ, lần nữa đánh cho Minh Hồn Điện chủ một trận tơi bời. Khế ước, ta và ngươi khế ước còn không được sao? Đánh tiếp, mạng của ta cũng không còn. Sau nửa canh giờ, Minh Hồn Điện chủ rốt cục cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu liên tục xin tha. Sau đó, Minh Hồn Điện chủ hấp hối lại lần nữa bị áp giải đến trước mặt Vương Thủ Triết. Tiền bối đã nghĩ thông suốt rồi. Vương Thủ Triết cười nói, nghĩ thông suốt, Minh Hồn Điện chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, từ nay về sau, chúng ta chính là sinh mệnh tương hợp, đồng bạn đồng sinh cộng tử. Cái này không được, ta đã có linh thực bản mệnh rồi. Vương Thủ Triết lắc đầu, tiền bối chỉ có thể làm linh thực khế ước bình thường của ta. Minh Hồn Điện chủ thầm nghĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Triết lại toát ra ánh lửa, tức giận đến mức ngay cả giọng cũng run rẩy, ngươi. Ngươi quá nhục nhã cây, ta đường đường thần thụ cấp 17, ngươi lại để ta làm tiểu tam. Nếu tiền bối không đồng ý, coi như ta chưa nói. Vương Thủ Triết vẫn bình tĩnh, thế lực Minh Hồn Điện ngài để lại, ta sẽ giúp ngài chăm sóc tốt, phát triển lớn mạnh nhất thống Nam Khuyết Thần Châu. Điện chủ Minh Hồn Điện ngơ ngác nhìn Vương Thủ Triết, qua thật lâu sau, nàng mới thở ra một hơi, nghiêng đầu sang một bên, căm giận nói, ta nói không sai, quả nhiên ngươi mới là người nguy hiểm nhất. Bất quá, như vậy cũng tốt, ngươi có thể chỉ huy Thiên Diễn và Hồng Trấn, nói không chừng thật sự có thể làm ra chút chuyện. Từ nay về sau, ta chính là cây của ngươi, công tử ngươi cần phải thương tiếc ta. Khụ khụ, Vương Thủ Triết vội vàng quay đầu đi. Phân phó Vương Mai nói, ngươi trước tiên dẫn hai vị trưởng lão Kim Tiên thu dọn chiến trường một chút, dọn dẹp cẩn thận một chút, nhất là lá cây và nhánh cây rơi xuống của Minh Hồn Thụ, đó đều là thứ tốt đáng giá. Thái Âm Minh Hồn Thụ bản thể vô cùng khổng lồ, những nhánh cây bị đứt kia so sánh với bản thể không coi vào đâu, nhưng trên thực tế đường kính hơn trượng chỗ nào cũng có, mà tất cả đều là thần mục thập thất giai giá trị liên thành, đều đủ thương bình thần hoàng đánh mấy ngàn bàn làm việc. Mặc dù những lá cây kia không ít đều nát hết, nhưng xào chế một chút vẫn là thần trà đàng hoàng, không thể lãng phí. Minh Hồn Điện chủ, chương 87, ngươi chỉ là một cái cây, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chương 88, ngươi chỉ là một cái cây, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? So với bản mệnh khế ước, hạn chế của linh hồn khế ước bình thường nhỏ hơn nhiều, cũng không có hạn chế nào. Đương nhiên, khế ước song phương ràng buộc, cùng với có thể đạt được chỗ tốt từ trong đó, đồng dạng cũng nhỏ hơn nhiều lắm. Có điều, Vương Thủ Triết và Thái Âm Minh Hồn Thụ ký kết khế ước, vốn chỉ là vì nhiều thêm một tầng bảo đảm mà thôi, đương nhiên cũng không sao cả. Dưới sự phối hợp của Thái Âm Minh Hồn Thụ, Vương Thủ Triết rất nhanh đã hoàn thành khế ước với nàng, trở thành quan hệ khế ước bạn sinh của linh hồn. Từ nay về sau, một người một cây đã là có phúc cùng hưởng, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, bởi vì hiệu quả của loại linh hồn khế ước này so với bản mệnh khế ước kém hơn rất nhiều, nếu Minh Hồn Thụ muốn chặt đứt khế ước, nhiều nhất chính là trả giá hơn nửa cái mạng mà thôi. Nhưng đối với Vương Thủ Triết mà nói đã đủ dùng rồi, dù sao thái âm minh hồn thụ không giống với bản mệnh linh thực vương ly tiên. Đây chính là nữ nhi bảo bối hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, cho dù vì nàng đánh bạc tính mạng hắn cũng nguyện ý. Nhưng hắn cũng không có ham mê kỳ quái nhận nữ nhi trưởng thành làm nữ nhi, hơn nữa hắn cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng bảo vệ thái âm minh hồn thụ, chỉ coi nàng như gia tướng hoặc là khách khanh còn được. Vương Thủ Chiết có thể cảm giác rõ ràng, sau khi kết khế ước, giữa hắn và thái âm minh hồn thụ đã có một chút liên hệ nồng đậm, cảm giác cũng thân cận hơn rất nhiều. Nếu như thế, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi là Vương Anh, xếp vào trong danh sách khách khanh vương thị ta. Dù sao ngươi cũng là chủ nhân khế ước của ta, ngươi định đoạt. Cảm xúc của Vương Ngao không quá cao, dù sao, trở thành linh thực khế ước của Vương Thủ Chiết cũng không phải bản ý thật sự của nàng, mà là bị ép bất đắc dĩ, đương nhiên không có khả năng cao hứng bừng bừng. Đừng ủ rũ như vậy, Vương Thủ Chiết trấn an cảm xúc của nàng nói, sau khi kết khế với ta, người vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như, tinh hoa bản nguyên sinh mệnh, Vương Ngao bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tú lệ ánh lên tia sáng, ý nghĩa là ta có căn nguyên sinh mệnh miễn phí dùng được. Ha ha, đừng nghĩ quá nhiều, người cho rằng ta nhập hàng không cần tiền vốn sao. Vương Thủ Chiết cười lạnh, chỉ có điều ngươi làm cây cho mình, ta sẽ cho ngươi một cái giá ưu đãi lớn. Bản nguyên tinh hoa của sinh mệnh này đương nhiên không phải Vương Thủ Chiết nhập hàng vào. Trên thực tế, thứ đồ chơi này được cô đọng từ trong huyền khí bản nguyên sinh mệnh của hắn, thuận tiện để Lục Tiểu Ất cất giữ linh thực để thúc sinh. Mà mỗi một bình nhỏ bản nguyên tinh hoa, trên thực tế chỉ có một giọt nguyên dịch, còn lại đều dùng hỗn độn tinh hoa để pha loãng. Chỉ không nghĩ tới hiệu quả tổng thể sau khi pha loãng cũng không tệ lắm. Ưu huệ to lớn, rốt cuộc là bao nhiêu ưu đãi? Vương Ngao tuy thất vọng, nhưng có được ưu đãi to lớn cũng rất có sức hấp dẫn. Làm cây cho mình, ta có thể giảm giá cho ngươi 60 điểm ưu đãi. Ngoài ra, nếu ngươi dự trữ đầy 300 hỗn độn linh thạch, ta sẽ đưa thêm 60 viên hỗn độn linh thạch cho ngươi, nếu như một lần mua đầy 10 bình thì tặng thêm một bình, một lần tiêu phí đầy 360 viên hỗn độn linh thạch thì thêm vào 3 bình nữa. Vương Thủ Chiết ung dung nói, cái gì, một lần muốn tăng 300 hỗn độn linh thạch? Vương Ngao chấn kinh đến mức cả người run rẩy, chờ một chút, đây là xáo lộ gì? Ta làm sao lại cảm thấy giống như muốn nạp giá? Với tư cách tham tiền, nàng gần như chỉ tính toán trong nháy mắt, đưa 30.060 vậy chẳng khác nào đưa 360 hỗn độn linh thạch, tính tổng cộng thì mỗi bình là 12 hỗn độn linh thạch, có thể mua được 30 bình. Trừ điều kiện đó ra, còn thỏa mãn hai điều kiện đưa tặng, có thể thêm vào 6 bình tặng phẩm. Tính như vậy, chẳng phải tương đương với tiêu một lần 300 linh thạch hỗn độn, có thể được 36 bình bản nguyên tinh hoa. Sức ưu đãi này khá lớn, bởi vì mua như vậy có lời. Vương Thủ Chiết cười nói, đương nhiên, người cũng có thể mua với số lượng nhỏ, mỗi bình đều tính theo 12 viên hỗn độn linh thạch. Không được, mua như vậy quá lỗ. Vương Ngao lập tức lắc đầu, lập tức lại bắt đầu xoắn xuýt, mua một lần 300 hỗn độn linh thạch cũng không khỏi quá nhiều. Có thể cất giữ từ từ. Vương Thủ Chiết cười nói, tinh hoa bản nguyên sinh mệnh là thứ tốt, vừa có thể chữa thương cho ngươi, đồng thời còn có thể thong thả tăng cấp bậc tiềm lực của ngươi. Chờ tương lai ngươi trở thành cấp 18 thì tất cả đều đáng để hồi vốn. Có đạo lý, Vương Ngao con mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, chờ ta lần này trở về kiếm chút tài chính, một lần duy nhất tăng giá 300 hỗn độn linh thạch. Chờ chút, lúc trước tạo ủy thác cho Chiết Mai Hoa 60 hỗn độn linh thạch mua 3 bình, hẳn là muốn tính vào trong 300 linh thạch này đi. Lúc trước, Vương Thủ Chiết nhướng mày, nụ cười càng lớn hơn, thôi được, vậy chúng ta tính thử xem, lúc trước ngươi có ý đồ cướp bóc, bắt cóc, vơ vét tội của ta đi. Nhìn nụ cười này, Vương Ngao không rét mà run, không cần nghĩ cũng biết, tính ra thì cái giá mình phải trả vượt xa 60 hỗn độn linh thạch. Nàng vội vàng lắc lắc đầu nói, chuyện quá khứ cứ qua đi, chúng ta đều bỏ qua chuyện cũ, từ nay về sau hảo hảo ở chung. Một phen đối thoại, xem như giải quyết ân oán trước đó. Thấy thế, Thiên Diễn đạo chủ và Thái Sơ đạo chủ đều không khỏi có chút hâm mộ Vương Thủ Chiết, đồng thời cũng không nhịn được cảm khái trình độ giàu có của Vương Thao. Xem bộ dạng này của nàng, lấy ra 300 hỗn độn linh thạch đối với nàng mà nói tựa hồ vẫn tương đối nhẹ nhõm. Minh Hồn Điện quả nhiên rất có tiền, nhất là Thiên Diễn đạo chủ, trong lòng càng là nổi lên từng đợt chua xót. Hắn đường đường là đạo chủ, lúc trước không qua được một thân cây, bây giờ lại còn không lăn lộn nổi một tiểu bối chân tiên cảnh, hắn làm đạo chủ như vậy thật sự là quá thất bại. Sau khi xử lý xong chuyện của Vương Anh Tuyền, Vương Thủ Chiết lúc này chắp tay cảm ơn hai vị đạo chủ Thiên Diễn và Thái Sơ, Thủ Chiết đa tạ hai vị tiền bối trượng nghĩa ra tay, lòng biết ơn nho nhỏ không thành kinh ý. Nói xong, hắn liền móc ra 40 miếng hỗn độn linh thạch vừa thu hoạch được, chia nó làm hai phần, mỗi vị đạo chủ mỗi người một phần. Thủ Chiết à, cái này không cần chứ, đều là người một nhà, chớ có tới đây dở trò này. dường như Thái Sơ đạo chủ còn muốn mấy phần thể diện, do dự từ chối. Tuy rằng hỗn độn linh thạch rất thơm, nhưng nếu hắn lấy tiền của hắn như vậy, luôn cảm thấy mình sẽ trở thành tay chân của chó ưng hắn. Nghe vậy, động tác của Thiên Diễn đạo chủ lập tức cứng đờ tại chỗ, sau đó có chút ngượng ngùng thu tay về. Không thể nói như vậy, lần này nếu không có hai vị tiền bối tương trợ, chỉ sợ Vương Củng rất khó tâm bình khí hòa ngồi xuống, nói lý tưởng với ta. Vương Thủ Chiết cười khuyên nhủ, kế hoạch lần này đã thành công, hai vị tiền bối có thể nói là vất vả công cao, nếu ngay cả chút hỗn độn linh thạch này cũng không muốn nhận, thực sự khiến Thủ Chiết bất an. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Thái Sơ đạo chủ một cái, ý là, lão thanh cao có thể, cũng không thể làm khó Thiên Diễn đạo tông người ta chứ. Thôi được rồi, dù sao Thủ Chiết cũng là phú hào, chỉ 40 viên hỗn độn linh thạch sẽ không thương gân động cốt. Thái Sơ đạo chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thu lại. Như vậy, Thiên Diễn đạo chủ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thoải mái nhận lấy số tiền kia. Mà cùng lúc đó, Vương Mai mang theo hai vị đại la kim tiên trưởng lão kia, rốt cuộc cũng thu lại thái âm minh hồn thụ cành lá tàn úa. Thứ này nhìn từ xa không có cảm giác gì, cầm tới gần nhìn xem, thật đúng là không ít, chỉ là nhánh cây đã chất đầy một đống lớn, nhìn xem giống như ngọn núi nhỏ. Mà những lá cây kia cũng đều bị Vương Mai cùng hai vị trưởng lão kim tiên chi kỷ nhổ xuống, dùng vải buộc thành từng cái túi lớn, chất thành một đống lớn. Vương Thủ Chiết cũng không keo kiệt, thuận tay chia hết những bảo vật này, cho mỗi người hai vị đạo chủ nhét một bao lớn lá cây, bảo bọn họ tự mình đi xào lá trà uống. Cái này mà dùng lá trà để xào nấu thái âm minh hồn thụ, thì mọi người cũng không xa lạ gì. Trà này tên là thái âm minh hồn thần trà, đối với tăng cường thần hồn và kháng tính thần hồn có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là trong đó còn ẩn chứa mãnh liệt âm hàn minh sát khí, uống quá nhiều sẽ dẫn đến dùng âm hàn minh sát khí nhập thể, bởi vậy người có thực lực không đủ thì không nên uống nhiều. Vương Ngao ngẫu nhiên sẽ bán một ít lá cây tự nhiên dụng ra, bởi vậy ở Nam Tề Thần Châu, trà này coi như là xa xỉ phẩm được mọi người theo đuổi, cho dù là Thái Sơ đạo chủ ở Đông Hà Thần Châu xa xôi cũng từng nghe nói qua. Mà hai vị đại la kim tiên trưởng lão kia cũng tự mình phân ra được một bọc lá cây cùng một đoạn nhánh cây, làm cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh, cũng cười đến không ngậm được miệng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mình tới cũng chỉ đứng chỗ cũ, cái gì cũng không làm, cư nhiên cũng có thể được nhiều chỗ tốt như vậy. Phải biết rằng, thái âm minh hồn thụ chính là một cây thần thụ cấp 17 duy nhất bên ngoài tứ đại thần châu. Cho dù chỉ là một nhánh cây của nàng, đó cũng là dị bảo, tài liệu lớn hơn một chút có thể dùng để chế tạo đồ đạc, hoặc là kiếm gỗ minh hồn cho tiểu bối dùng. Tài liệu nhỏ đến mấy có thể lấy ra làm vật nhỏ, nhỏ hơn có thể dùng xe trâu, ngay cả vụn gỗ cũng có thể dùng để chế tác minh hồn đốt hương liệu, lúc tu luyện đốt cháy có thể phụ trợ nâng cao lực lượng thần hồn. Dị bảo như vậy không phải là vấn đề giá trị bao nhiêu, mà là có tiền cũng không có chỗ mua. Phải biết rằng, hiện giờ những gia cụ dùng thần mộc thập thất giai làm tài liệu, hơn phân nửa đều là từ thời kỳ tiên minh truyền xuống. Vương Ngao ở bên cạnh trơ mắt nhìn Vương Thủ Chiết chia của, nhìn có chút lông tơ. Bất kể là hỗn độn linh thạch hay là những cành lá tàn thụ kia, đều là của nàng. Không ngờ hắn ngang nhiên lấy nó ngay trước mặt mình, không chút che giấu hay sao. Chủ nhân mới nhận này, sẽ không phải là ngày nào đó thiếu tiền, liền cạo nàng ta rồi bán đi chứ. Hai, Vương Củng, đây chính là nỗi đau của thiên tài địa bảo không có chủ nhân. Vương Thủ Chiết dường như có thể đoán được suy nghĩ của nàng, bỗng nhiên thở dài một tiếng, bởi vì quá đáng giá, sẽ dẫn đến vô số hổ báo xài lang đang âm thầm mơ ước. Vương Ngao âm thầm liếc mắt, chủ nhân, chắc ngươi mới là xài lang lớn nhất kia nhỉ. Nói đến thần mộc, vãn bối nghe nói qua một tin đồn, nói là thời kỳ tiên minh từng có tứ đại thần mộc truyền thừa. Vương Thủ Chiết quay đầu cười hỏi hai vị đạo chủ Thiên Diễn và Thái Sơ, chẳng biết tại sao vậy mà một cây cũng không có lưu truyền. Với tư cách thực vật, sinh mệnh lực của thần mộc so với đạo chủ ngoan cường hơn nhiều, tuổi thọ cũng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa bản thân chính là thiên tài địa bảo có công năng cường đại, nếu truyền thừa không đứt, thánh vực chỉnh thể thực lực có lẽ cũng không phải như hôm nay. Đây cũng là điểm mà Vương Thủ Chiết vẫn luôn nghi hoặc. Đáng tiếc thời kỳ tiên minh cách bây giờ thật sự quá xa, tư liệu điển tịch liên quan bị mất rất nhiều, những năm gần đây Vương Thủ Chiết vẫn luôn chú ý sưu tập tin tức liên quan, nhưng cũng không sưu tập được bao nhiêu, trong đó còn trộn lẫn rất nhiều lời đồn giả dối nghe nhầm đồn bậy, độ tin cậy đáng lo. Muốn thu hoạch tin tức tương đối chân thật, hắn cũng chỉ có thể hỏi những đạo chủ đại tông môn có truyền thừa lâu đời này. Còn không phải bởi vì tinh cổ tộc, Thiên Diễn đạo chủ nói đến việc này cũng nhịn không được thở dài một tiếng, tứ đại thần mộc thuộc tính mỗi loại khác nhau, đều có năng lực cường đại. Năm đó khi tinh cổ tộc tiến công, ngay từ đầu đã để mắt tới những thần thụ kia, trực tiếp ra tay cướp đoạt, hơn nữa nghe nói còn là thủ lĩnh tinh cổ tộc tự mình ra tay. Sau khi đại lui lại, cũng chỉ lo được cái này mất cái kia, ôi chao. Nhiều năm trôi qua, cũng không biết bốn đại thần mộc truyền thừa kia hiện tại đều là kết cục như thế nào. Ngươi nhìn xem, thân là thiên tài địa bảo có phải quá nguy hiểm hay không? Vương Thủ Chiết lại bắt đầu tẩy não Vương Cùng, chiến tranh với dị tộc đều là mục tiêu được ưu tiên công phạt. Theo ta thấy, thực lực mới là vương đạo, nếu ngươi có một ngày thăng cấp 19, chẳng phải có thể siêu thoát luân hồi cũng không ai sợ. Tuy gần như là không có khả năng, nhưng nếu có bản nguyên tinh hoa sinh mệnh sung túc, cũng chưa chắc đã. Vương Ngao bị Vương Thủ Chiết nói cũng là sợ hãi trong lòng, đồng thời lại sinh ra kỳ vọng vô hạn, nhưng mà bản nguyên tinh hoa sinh mệnh của chủ nhân quá đắt. Một cái cây của ngươi, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn nàng, một khi bị người ta bắt đi, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Được rồi, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Vương Ngao bị thuyết phục, quyết định trở về bán nhiều sản nghiệp hơn, tích lũy thêm một lô sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa. Không cần nghĩ đến cấp 19, cấp 18 vẫn có hy vọng xông lên. Thủ Chiết công tử, lúc này, Thiên Diễn đạo chủ nói sang chuyện khác, khi nào chúng ta đi nói lý tưởng với Cực Lạc giáo chủ. Hắn lúc này, đã ăn được ngon ngọt, hận không thể lập tức hung hăng giáo huấn Cực Lạc giáo chủ một chút. Cực Lạc giáo chủ này không dễ đối phó. Vương Thủ Chiết đương nhiên đã sớm tự hỏi vấn đề này, tin tức chúng ta tìm hiểu được trước mắt là, Cực Lạc giáo chủ đang bế quan. Nhưng đột phá điểm, đương nhiên vẫn là Chiết Mai công tử do Vương Mai sắm vai. Trước mắt, bước đầu kế hoạch là để cho Minh Hồn Điện tuyên cáo ủng hộ Chiết Mai cứu mẫu thân về hành động chính nghĩa, toàn diện tiến công Cực Lạc thần giáo, cũng đại lực tuyên dương muốn cứu thánh nữ Tử Loan, kể từ đó, vừa có thể tiến hành tạo áp lực đối với Cực Lạc thần giáo, vừa có thể quấy nhiễu mâu thuẫn nội bộ Cực Lạc thần giáo, bức bách Cực Lạc giáo chủ xuất quan thu thập tàn cuộc. Sau đó, do Hồng Trấn tiền bối ra mặt, lợi dụng giá trị cừu hận của đối phương, dẫn dụ ra khu vực hạch tâm của Cực Lạc ma giáo. Đầu Thái Sơ đạo chủ đều có chút lớn rồi. Lúc Vương Thủ Chiết người định ra kế hoạch, không thể thương nghị trước với ta một phen sao? Tóm lại, muốn thành công bước này còn phải dựa vào ba vị chiến lực cấp đạo chủ. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, Vương Ngao, người mau chóng sử dụng tinh hoa sinh mệnh bản nguyên khôi phục chiến lực. Đợi sau khi trở lại vô tướng ma thành, cần bắt đầu âm thầm triển khai bố trí. Chúng ta phải tận khả năng trước khi chợ đen mở ra, đánh cho Cực Lạc thần giáo trở tay không kịp. Chợ đen mở ra là một thời điểm mấu chốt, vào lúc này, rất nhiều thế lực, bao gồm cả Cực Lạc thần giáo đều đặt sự chú ý ở chợ đen, không ai dự liệu được Minh Hồn Điện trước khi chợ đen mở ra bỗng nhiên triển khai hành động lớn nhằm vào Cực Lạc thần giáo. Tốt lắm, ta cũng sớm muốn thu thập Cực Lạc giáo chủ. Vương Ngao cười lạnh hai tiếng, trong đôi mắt xẹt qua một vòng hưng phấn. Hiển nhiên, mối thù giữa nàng và Cực Lạc giáo chủ cũng không ít. Cùng một khoảng thời gian, vô tướng ma thành, bên trong Cực Lạc phường, áo thơm tóc mai, ca múa thái bình. Một ngày này, Liên Hương công tử cùng các sư huynh muội hữu tông lại hẹn nhau cùng một chỗ uống rượu thưởng vũ, nói chuyện trời đất, thật tiêu diêu tự tại. Công tử hữu tông, quá nửa ngày sau, Liên Hương công tử dường như lại nghĩ tới điều gì, hai gò má hơi có men nói, đúng rồi, đã một thời gian không gặp Thủ Chiết công tử và sư muội của hắn, không biết hai người bọn họ đi đâu tiêu dao. Hai sư huynh hữu tông thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, trước đây vài ngày Thủ Chiết công tử chán ghét dạo chơi trong vô tướng ma thành, nói là muốn đến mấy tòa ma thành khác ở ma vực để mở mang tầm mắt, thuận tiện mua sắm. Cuộc sống của kẻ có tiền này thật sự là tùy hứng thoải mái, muốn làm gì thì làm. Thì ra là thế, Liên Hương công tử cười nói, bất quá, lấy tiềm lực của hữu tông công tử, tương lai thành tựu đại la kim tiên không thành vấn đề, tương lai tất nhiên sẽ không bị nghèo. Nghe thấy những lời này, sư huynh hữu tông suýt khóc. Cho dù vất vả khổ cực trở thành đại la kim tiên thì thế nào, không giống chịu nghèo. Ở Thiên Diễn đạo minh bọn họ, đừng nói kim tiên nghèo, ngay cả sư tôn là đạo chủ cũng nghèo. Đáng tiếc, những lời này cũng không thể nói cho Liên Hương công tử nghe. Đang trò chuyện, một vị nữ tử váy tím xuất hiện ở cửa sương phòng, lặng lẽ truyền âm bẩm báo với Liên Hương công tử một câu. Liên Hương công tử hiểu ý, trấn an hai người sư huynh muội hữu tông một câu, sau đó mượn cớ rời đi. Không bao lâu sau, nàng cùng nữ tử váy tím đi vào trong một gian mật thất. Tuy là mật thất, nhưng tuân theo phong cách nhất quán của Cực Lạc thần giáo, gian mật thất này đồng dạng được bố trí tinh xảo hoa mỹ dị thường, ngay cả cây đèn trên đỉnh đầu cũng điêu khắc thành hình dạng phượng hoàng tinh xảo, trên mỏ chim ngậm một viên minh châu, quang mang dị thường sáng ngời. Nữ tử váy tím cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm giáo chủ, Minh Nhất cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Lát nữa cho hắn vào, Liên Hương công tử khẽ gật đầu. Trong khi nói chuyện, nàng đã một lần nữa biến trở về hình tượng Cực Lạc giáo chủ, ngồi xuống trên ghế dựa rộng rãi điêu khắc hoa sen quấn cành kia. Khi Cực Nhạc thần giáo thu nhận môn đồ thì từ trước đến nay chỉ thu tuấn nam mỹ nữ, năm đó Cực Lạc giáo chủ có thể từ trong đám đệ tử trổ hết tài năng, dung mạo khí chất của nàng tự nhiên cũng là nhất đẳng. Nàng không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng đặc biệt xinh đẹp, ngay cả trang phục trên người, trang sức trên đầu đều là cực điểm hoa mỹ, không một chỗ nào không tinh xảo, cho dù chỉ là tùy ý đứng đấy, đều phảng phất thời thời khắc khắc đều tản ra mị lực, ngay cả tóc tơ cũng phảng phất tản ra khí thức mị hoặc mê người. Nhất là một đôi mắt ẩn tình kia, càng là bong bong sóng, phảng phất có vô số tơ tình quanh quẩn trong đó, làm cho người ta kìm lòng không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt nàng hơi động một chút, ngược lại hỏi thăm một chuyện khác, trong khoảng thời gian này, có tra ra thân phận lai lịch của vương thủ chiết kia không? Việc này đang muốn bẩm báo với giáo chủ. Nữ tử váy tím bẩm báo, căn cứ theo báo cáo của chúng ta, dưới tên thánh chủ Tử Quang của Tử Vân Đạo Tông, cũng không có hai vị đệ tử là vương thủ chiết, Liễu Nhược Lam này. Ta đã phái người đi điều tra lai lịch thân phận chân chính của hai người này. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là chân tiên mà thôi, giáo chủ đại nhân cần gì phải để ý như thế. Chỉ là chân tiên, khóe miệng Cực Lạc giáo chủ lướt qua một vòng vui vẻ, ngươi cảm thấy Hữu Tông và Côn Bằng Doanh kia như thế nào? Nam Cung Hữu Tông có tu vi chân tiên cảnh, huyết mạch thánh tử đinh tương lai hơn phân nửa có thể trở thành kim tiên, cùng cấp bậc với 36 thần sứ của Cực Lạc thần giáo chúng ta, đã có thể xưng là nhân trung chi long rồi. Nữ tử váy tím hơi có chút khó hiểu, nhưng vẫn hồi đáp, mà cô Doanh Doanh là bảo bối trong lòng Thiên Diễn đạo chủ, nghe nói Thiên Diễn đạo chủ từng vì nàng thôi diễn mệnh lý, nói nàng phúc duyên thâm hậu, thậm chí có thể trợ giúp Thiên Diễn đạo tông phá cục diện, tương lai có thể sẽ là nhân vật không tầm thường. Ha ha, nhưng Nam Cung Hữu Tông và Trần Anh Doanh không tính là gì so với hai sư huynh muội vương thủ chiết kia. Trong đôi mắt Cực Lạc giáo chủ lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú, ta nghi ngờ bọn họ che giấu thân phận, vương thủ chiết kia rất có khả năng là đạo tử truyền thừa Tử Vân đạo tông bí mật bồi dưỡng, hơn nữa đã là đạo tử kế thừa đạo thư. Nếu không, khó mà giải thích được bọn họ cực lực che giấu. Vì sao ta có thể ngửi được khí tức say lòng người như thế? Cực Lạc đạo thư mà Cực Lạc thần giáo truyền lại chính là một bộ công pháp thập phần thần kỳ. Nó tu âm dương đại đạo, đi con đường song tu, sau khi tu hành có thể thông qua song tu với người khác để nhanh chóng tăng tiến tu vi. Mà đối tượng song tu huyết mạch càng mạnh, tư chất càng cao, người tu hành đạt được chỗ tốt cũng càng lớn. Cũng bởi vì vậy, sau khi tu hành Cực Lạc đạo thư, đối với tư chất huyết mạch, tiềm lực tương lai của tu sĩ đều sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cũng tốt phân biệt ra đối tượng song tu chất lượng tốt. Cực Lạc giáo chủ cũng là bởi vậy mới bất ngờ phát hiện, tư chất của vương thủ chiết vậy mà lại khác hẳn với tầm thường. Đạo tử bí mật truyền thừa, nữ tử váy tím đôi mắt khẽ mở, khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ Tử Vân đạo tông đã sớm quyết định đạo tử truyền thừa. Nhưng mà, nếu là đã kế thừa đạo thư, không phải nên cẩn thận một chút sao, làm sao dám trắng trợn đến Nam Tề Thần Châu như thế. Có lẽ là bọn hắn không kiềm chế được tịch mịch, tự mình lén lút chạy ra. Cho rằng dựa vào bí thuật bí bảo, người bên ngoài cảm thấy không ra. Trong đôi mắt Cực Lạc giáo chủ lộ ra một tia hưng phấn, nếu thật sự là như thế, vậy đối với Cực Lạc thần giáo chúng ta mà nói là chuyện tốt bằng trời. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Tinh thần nữ tử váy tím phấn chấn không thôi, nếu ngài có thể bắt được một vị đạo tử cùng tu với truyền thừa của đạo thư, nói không chừng tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Trong đôi mắt của Cực Lạc giáo chủ cũng lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên có chút hài lòng với niềm vui ngoài ý muốn này. Bất quá, nàng vẫn là đạo chủ tôn sư, rất nhanh liền đè nén cảm xúc xuống, khôi phục tỉnh táo nói, đây mặc dù là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng chúng ta trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt trọng yếu hơn là đối phó Minh Hồn Điện chủ. Đi mời Minh Nhất vào đây. Vâng, giáo chủ, cô gái váy tím nghe lệnh rời đi. Không bao lâu sau, một vị nam tử toàn thân bao phủ trong hắc bào liền đi đến. Khom người thi lễ với Cực Lạc giáo chủ đứng đầu, Minh Nhất, bái kiến giáo chủ đại nhân. Thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lẽo, ngữ khí lại có vẻ rất cung kính. Minh Nhất, lúc này ngươi lại tìm bổn giáo chủ, chẳng lẽ là Minh Hồn Điện chủ đã hạ lạc rồi hả? Ánh mắt Cực Lạc giáo chủ uy nghiêm hỏi. Khởi bẩm giáo chủ, tuy rằng còn chưa rõ vị trí cụ thể của điện chủ, nhưng tại hạ đã nhận được điện chủ đưa tin, muốn ta sớm chuẩn bị 600 viên hỗn độn linh thạch, cũng chờ nàng trở về. Minh Nhất thấp giọng nói. 600 hỗn độn linh thạch, cho dù kiến thức rộng rãi như Cực Lạc giáo chủ, nghe thấy số lượng này cũng hơi kinh ngạc, kỳ quái nói, nàng muốn chuẩn bị nhiều hỗn độn linh thạch như vậy để làm gì? Tại hạ cũng không biết, nhưng tại hạ có thể mượn cớ kiếm linh thạch tốt, tìm cơ hội thăm dò đường về. Trong mắt Minh Nhất lóe lên tia sáng lạnh, chắc giáo chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban như vậy chứ? Trong mắt Cực Lạc giáo chủ tinh quang hiện lên, bên môi cũng nổi lên một vòng cười lạnh, quả thật là cơ hội trời ban. Gốc cây kia ngày thường quá trạch, cả ngày ở trong Minh Hồn Điện vô tướng ma thành không nhúc nhích, lệnh ta không thể xuống tay. Hiện tại mặc kệ nàng là vì sao đột nhiên đi ra ngoài, nếu đã như thế, chớ trách ta xuống tay vô tình. Giáo chủ đại nhân, con người mình nhất hơi ngẩng đầu, đáy mắt như có một ngọn lửa cháy, tỏa ra quang mang nóng bỏng, hy vọng ngài tuân thủ lời hứa, sau khi giết chết nàng, giao thái âm minh hồn thụ tâm cho tại hạ. Minh Nhất, bản giáo chủ nói chuyện làm việc, từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Cực Lạc giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một vòng không lo, ngoài miệng lại trịnh trọng nói, huống chi, người cũng biết bản giáo chủ hiện tại làm những chuyện này, cũng không phải là vì tư tâm của bản thân. Tại hạ minh bạch, Minh Nhất khẽ gật đầu, thần sắc cũng chuyển thành trịnh trọng, như giáo chủ đại nhân đã nói, thần châu Nam Lam chúng ta hỗn loạn đã quá lâu rồi. Nhất định phải có một nhân vật cường đại đứng lên, thống nhất Nam Khuyết, mới có thể đối kháng với ma tộc. Minh Nhất, cũng là bởi vì hành động hùng hồn dõng dạc này của giáo chủ đại nhân, mới hạ quyết tâm cuối cùng. Như thế rất tốt, sau khi bản giáo chủ thống nhất Nam Diệp, thành lập Cực Lạc thần triều, liền sắc phong ngươi là Thái Minh thần vương, tước vị này do gia tộc ngươi thừa kế, giống như Bình Thiên thần vương Đông Hà. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thực sự có bản lĩnh dựa vào thái âm minh hồn thụ mà đột phá đến bậc thứ 17. Cực Lạc giáo chủ vô cùng nghiêm túc nói, gia tộc các ngươi cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh bi thảm của một thân cây phụng dưỡng đời kiếp kiếp. Minh Nhất tin tưởng hoàn cảnh của giáo chủ, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của giáo chủ. Minh Nhất vẻ mặt kiên định, đáy mắt lạnh lẽo lóe ra tia hy vọng, Diêu thị chúng ta phụng dưỡng bốn đời minh hồn thụ trăm vạn năm trước sau, đã đến lúc đòi một ít tiền tiêu xài. Tuy nhiên, dường như Thiên Diễn đạo chủ kia cũng ẩn nấp ở Vô Tướng Ma Thành, có phải chúng ta nên động thủ với y trước không? Hắn nhớ tới một chuyện, dò hỏi. Không sao, Cực Lạc giáo chủ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tiểu tử Thiên Diễn từ trước đến nay luôn cẩn thận, tạp nhạp đạo thuật bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều, lúc này ra tay đối phó hắn, không nhất định có thể một kích chí mạng thì không nói, vạn nhất đánh rắn động cỏ thì không ổn. Hay là đợi sau khi thu thập xong minh hồn điện chủ, bản giáo chủ sẽ cùng Thiên Diễn bàn bạc một chút. Tin tưởng với sự thông minh của hắn, nhất định sẽ nhận thức đại thể. Minh Nhất, ngươi có thể bắt đầu hành động, một khi thu hoạch được lộ tuyến chính xác trở về của nàng, liền lập tức bẩm báo cho ta. Cơ hội lần này khó được, chúng ta nhất định phải làm được một kích tất sát, tuyệt không thể cho thái âm minh hồn thụ một tia cơ hội đào thoát. Vâng, giáo chủ đại nhân. Minh Nhất cúi đầu, chậm rãi thối lui. Chương 89, Lùng Yên Dương Oai dị vực, Vương Tiến bị bán đi. Ung An năm 457, Vạn Lưu quần đảo, đảo quên, đảo Vong Vong chính là một thế giới mảnh vỡ, nó giống như một hòn đảo lơ lửng phiêu đãng ở phụ cận Vong Xuyên Thiên Hà. Mặc dù chỉ là thế giới mảnh vỡ không hoàn chỉnh, nhưng nó cũng có ba thành khu vực có thể khai thác lớn nhỏ của thế giới thần võ, có rất nhiều ma tu, dị tộc, thậm chí cả yêu thú đều sinh hoạt trên mảnh đất này. Ở trong vô số năm qua, sinh hoạt nơi này đều không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà, trong thời gian chưa đầy 10 năm qua, đảo Ký Vong lại phát sinh biến hóa kinh người. Tất cả biến hóa bắt đầu từ Ách Vận Chi Thành. Lúc mới đầu, Ách Vận Chi Thành bị một đám tổ chức gọi là Quần Ma Điện chiếm lĩnh. Dưới sự quản lý của tân lãnh chúa, Ách Vận Chi Thành vui vẻ phồn vinh, phát triển càng ngày càng tốt, bách tính trong lãnh địa sinh hoạt cũng càng ngày càng giàu có. Tất cả mọi người đều rất hâm mộ bọn họ có thể sinh sống trong địa bàn quản lý của thành Ách Vận, muốn tìm nơi nương tựa, nhưng khi đó thành Ách Vận không hấp thu dân chúng ở địa phương khác, khống chế tuyến biên cảnh cũng tương đối nghiêm ngặt, không được phép tự ý tới gần, rất có khả năng sẽ bị trục xuất. Nhưng một ngày mấy năm trước, tất cả đều thay đổi. Bắt đầu từ ngày đó, Ách Vận Chi Thành bắt đầu tiếp nhận di dân, từ đó về sau, càng ngày càng có nhiều dân chúng không tiếc cả nhà di chuyển đến Ách Vận Chi Thành. Theo thời gian trôi qua, dân chúng thành Ách Vận càng ngày càng nhiều, mà dân chúng năm nước khác trên đảo lại càng ngày càng ít, rốt cục đã dẫn phát mâu thuẫn kịch liệt giữa ngũ đại quốc cùng thành Ách Vận. Kết quả chính là, quyền thống trị của ngũ đại quốc chủ đều bị lật đổ, toàn bộ Vong Ký Chi đảo đều bị Ách Vận Chi Thành khống chế. Chuyện này, ở toàn bộ Vạn Lưu quần đảo đều đưa tới chú ý không nhỏ. Là một khu vực tam quan nổi tiếng, trong quần đảo Vạn Lưu có vô số thế lực lớn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có thế lực mới xuất hiện, thỉnh thoảng cũng sẽ có thế lực cũ rớt đài, hưng suy phập phồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng thế lực có thể nhanh chóng quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, cũng nhanh chóng ăn vào một mảnh địa bàn lớn như vậy trên đảo Ký Vong Chi, lại vẫn không thấy nhiều. Đặc biệt, thành chủ mới của thành Ách Vận này còn không giống như những thế lực mới trước kia, sau khi chiếm cứ địa bàn liền xưng thần tiến cống cho ba vị đại thánh của quần đảo Vạn Lưu. Ngày hôm đó, Vong Xuyên Thiên Hà nước chảy không ngừng, hơn 10 chiếc hư không phi chu lớn nhỏ không đều, đi theo một chiếc chiến thuyền nhìn có chút giống kim sĩ đại bằng, dọc theo Vong Xuyên Thiên Hà trực tiếp phóng tới đảo Ký Vong Chi đảo, giống như nhật nguyệt giữa trời, vây Ách Vận Chi Thành ở vị trí trung tâm. Chiếc chiến thuyền cầm đầu chính là một trong ba đại thánh tôn đại lão chiến lược của quần đảo Vạn Lưu Kim Bằng Đại Thánh. Hiển nhiên, lần này tập hợp tới, là đến trấn áp đảo ký vong chi náo loạn. Dưới vạn chúng chú mục, Kim Bằng Đại Thánh tiếng tăm lừng lẫy lấy trạng thái hình người bay ra khỏi chiến thuyền, lơ lửng trên không trung quan sát ách vận chi thành, thân hình cao lớn uy vũ tản ra khí tức khủng bố. Phía sau hắn còn đi theo một đám thuộc hạ của yêu ma quỷ quái hình thái khác nhau, mỗi một tên đều lộ ra khí tức cường giả khủng bố, hiển nhiên mỗi một tên đều là cường giả thực lực chân tiên cảnh thập tam giai. Như thế đông đảo cường giả tề tụ, uy áp cường đại liên miên, bao phủ toàn bộ bầu trời, nhất thời làm cho bách tính trong toàn bộ ách vận chi thành lâm vào trong sợ hãi cùng bất an, ngay cả không khí cũng phảng phất trở nên ngưng trệ. Băng sát nữ hoàng, bổn đại thánh mặc kệ ngươi từ đâu xuất hiện, Kim Bằng Đại Thánh thanh âm vô cùng hùng hậu bá đạo, hôm nay cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục đầu nhập vào ta, cũng dựa theo quy củ của ta tiến cống, bổn đại thánh sẽ ban cho ngươi quyền trưởng quản vong ký chi đảo. Vạn lưu quần đảo từ trước đến nay là nơi cực kỳ hỗn loạn, thế lực to nhỏ vô số, chú ý là cường giả vi tôn. Thế lực thống trị dưới trướng tam đại thánh tôn đại lão cũng đều lấy tuyên thệ thuần phục là kết cấu liên hợp giải rác. Bởi vậy, lúc này đây Kim Bằng Đại Thánh khí thế hùng hổ mà tới, cũng không phải là đến bình định, mà chỉ là trấn áp gần đây toát ra băng sát nữ hoàng. Cùng lúc đó, trong thành ách vận đã nghiêng trời lệch đất, dưới sự dẫn dắt của Vương Lung Yên, nhân viên bên ta cũng đã tề tụ. Trong đó thu hút ánh mắt chú ý của mọi người nhất, ngoại trừ Vương Lung Yên gần đây có được danh hiệu băng sát nữ hoàng gia thì chính là một vị lão giả dung mạo bế nghế. Vị lão giả kia thân mặc trường bào, khí độ tiên phong đạo cốt nói không nên lời, cùng một đám tản ra các loại âm lạnh u, vừa nhìn đã biết là khí chất đám gia hỏa ma tu hoàn toàn không giống. Vị lão giả này tự nhiên chính là Tử Quang Thánh Tôn sau khi bị Thái Sơ đạo chủ tập kích bị bắt làm tù binh. Lúc này, đối mặt với tình cảnh của mình, Tử Quang Thánh Tôn cũng không nhịn được mà cảm thán một câu, quả thật là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Ánh mắt của hắn hơi sợ hãi mà nhìn thoáng qua vị nữ tử nhìn như vô hại phía sau Vương Lung Yên, khuôn mặt có chút mượt mà. Nữ tử kia cũng như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Tử Quang Thánh Tôn, mỉm cười ngọt ngào với hắn. Thấy vậy, Tử Quang Thánh Tôn vội vàng mở mắt, không nhìn thẳng. Vị nữ tử mà ngay cả Thánh Tôn cũng có chút sợ hãi này tên là Vương Mân Đào, là cô nương thế hệ chữ hồng của Đại Càn Nam Thị. Cả đời nữ tử này tràn ngập sắc thái truyền kỳ, đã từng vì một tấm tử kim phiếu nho nhỏ của Vương Thủ Chiết mà phát tài, lấy được danh hiệu hấp huyết đào trong nội bộ Mạc Nam Vương Thị. Sau đó nàng lại tiếp tục động viên, cuối cùng từng bước trở thành cá sấu tài chính bị danh chấn Đại Càn cho vay, không, là cá sấu tài chính. Bây giờ Vương Hồng Đào càng trở thành một trong những đại lão ẩn tàng của thần vũ thế giới. Trong tay nắm giữ một tài chính cực lớn, rất nhiều hạng mục nổi tiếng trong thần vũ thế giới đều có thân ảnh tài chính của nàng. Kế hoạch khai phá vạn lưu quần đảo vạn lưu của Vương Thủ Chiết vừa ra, Vương Hồng Đào đã nhạy bén cảm nhận được tiềm lực kinh người trong đó, tích cực bỏ ra rất nhiều tiền vốn nguyên thủy, cũng thuyết phục Vương Thủ Chiết để nàng tự mình tham dự vào trong kế hoạch, làm cố vấn tài vụ của Lung Yên lão tổ. Dù sao thực lực của Lung Yên lão tổ tuy mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ không am hiểu về phương diện quản lý tài vụ. Cũng rất cần một người mình tinh thông tài vụ phụ trợ. Về phần Tử Quang Thánh Tôn, sở dĩ hắn bị cuốn vào trong đoàn đội của băng sát nữ hoàng, đảm nhiệm một tay chân cao cấp, việc này còn phải từ hơn một năm trước băng sát nữ hoàng xuất lĩnh quân đội, quét sạch toàn bộ vong chi đảo, cũng nói đến lúc bắt được 5 vị quốc chủ tà phái. Hắn nhớ rất rõ ràng, ngày đó, 3 vị chân tiên chân ma quốc chủ bị bắt được đang ở phòng giam bên cạnh Tử Quang Thánh Tôn than thở, lúc xoắn suýt thấp thỏm, Vương Mân Đào cứ như vậy thản nhiên mang theo U Minh hồn thụ Vương U Thiên Tà Ma Quân Cơ Trọng Hiên, cùng với thi khôi bọn họ tử tế luyện tiến vào trong ngục giam. Hai cỗ thi khôi kia, thình lình đều là một trong ngũ đại chân tiên quốc chủ. Lúc ấy, Vương Mân Đào trực tiếp đâm hai thi khôi tới trước mặt ba người, chỉ dùng một câu đã khuất phục được 3 vị chân tiên chân ma quốc chủ bị bắt. Sau khi chúng ta kiểm chứng cẩn thận, 3 người các ngươi vẫn còn một chút lương tâm của chính đạo, quyết định cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi cũng không muốn trở thành như chúng nó vậy chứ. Sau đó, 3 vị quốc chủ còn sống kia liền sợ hãi. Sau đó, Vương Hồng Đào mang theo hai cỗ thi khôi đi ngang qua phòng giam thánh tôn của hắn, cũng thản nhiên nói một câu, Tử Quang Thánh Tôn, Lung Yên lão tổ không làm được chuyện gì, ta có thể làm được. Ngươi cũng không muốn các đồ đệ của ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ một thoáng, lông tơ toàn thân Tử Quang Thánh Tôn đều dựng thẳng lên. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt này thoạt nhìn rất vô hại, chỉ sợ thật sự chuyện gì cũng làm được. Sau đó, hắn y theo khế ước đối phương đưa ra, bị cuốn theo gia nhập đoàn đội nữ hoàng băng sát. Cho đến ngày nay, nhớ lại tình cảnh lúc đó, ngay cả Tử Quang Thánh Tôn cũng không nhịn được mà có cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Không có biện pháp, cô nương này thật sự là quá tà tính. Tử Quang Thánh Tôn lắc đầu, vứt bỏ rất nhiều tạp niệm trong lòng, lại nhìn thẳng vào cục diện trước mắt. Đối mặt Kim Bằng Đại Thánh khí thế hùng hổ áp bách, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút lo lắng. tu vi chân thật của nữ hoàng băng sát chỉ là chân tiên cảnh, chẳng qua là dựa vào bí thuật có một thi khôi cấp ma chủ mà thôi, nếu đụng phải thánh tôn bình thường đương nhiên không sợ. Nhưng thực lực của vị kim bằng đại thánh kia không tầm thường, mơ hồ đã gần thánh tôn trung kỳ. Tử quang thánh tôn đang suy nghĩ, có phải mình muốn hiệp trợ băng sát nữ hoàng Vương Lung Yên, liên thủ đuổi kim bằng đại thánh đi hay không? Dù sao mấy ngày nay, hắn cũng kiến thức được dưới sự thống trị của băng sát nữ hoàng đế, dân chúng bình dân trên đảo quên đi ngày tháng đảo ngược trời đất biến hóa. Cho dù bề ngoài nàng ma khí dày đặc, nhưng đại bang phái bên dưới kia cũng hơn phân nửa là ma tu, còn có một tiểu cô nương tà tính, nhưng cái gọi là tổ chức chính đạo, chỉ sợ thật sự không phải đang nói đùa. Có thể liên thủ đuổi kim bằng đại thánh, mặc dù có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, kỳ thực cũng là hậu hoạn vô cùng. Vạn lưu quần đảo này long xà hỗn tạp, nó tự nhiên có quy củ đặc biệt của mình, đó chính là nắm tay đại tiện là quy củ, nơi này tôn sùng và sùng bái sức chiến đấu cá nhân hơn xa bất kỳ tông môn hay thế lực nào. Nếu lấy hai địch một mới đánh thắng kim bằng đại thánh, chẳng những không cách nào dương danh đặt chân ở quần đảo Vạn Lưu, ngược lại có khả năng rất lớn sẽ trợ giúp kim bằng đại thánh uy thế. Nhưng chỉ trong chốc lát tử quang thánh tôn xoắn suýt như vậy, Vương Lung Yên đã động. Cho dù đại quân kim bằng ở đối diện áp sát, uy thế cuồn cuộn, bày ra tư thế thiên binh thiên tướng uy lâm hoa quả sơn, thần thái của Vương Lung Yên cũng phi thường thong dong. Chỉ thấy nàng lăng không bay lên từng bước một, mỗi một bước chân hạ xuống, dưới chân giống như có nhiều đóa huyền băng liên hoa mở ra, huyền băng sát khí tràn ngập khiến lòng người kinh hãi, hư không chung quanh đều giống như bị hàn ý xâm nhiễm, trở nên băng lãnh. Theo nàng từng bước mà lên, khí tức trên người nàng cũng càng ngày càng mạnh, ngay cả bầu trời đều bị lực lượng của nàng kích động đến run rẩy không thôi. Kim bằng đại thánh, thời đại của ngươi đã qua rồi. Giọng nói của Vương Lung Yên vang lên trong hư không, giọng nói lạnh lùng mà khí phách. Câu nói này, phảng phất như là một cái búa tạ, kích động lên tiếng ồn ào của phe kim bằng đại thánh. Làm sao có thể, thủ lĩnh băng sát nữ hoàng của tổ chức ma điện mới xuất hiện này lại không lựa chọn thần phục, mà là khởi xướng khiêu khích đối với kim bằng đại thánh. Kim bằng đại thánh bị đánh không kịp đề phòng, cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lại cười như điên thành tiếng, tốt tốt tốt. Ngươi đã không biết tốt xấu, thì đừng trách ta trấn áp triệt để ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đôi cánh chim màu vàng to lớn đã xoẹt lên ở phía sau hắn, nở rộ kim quang óng ánh, uy thế đáng sợ tựa như hung thú hoang cổ theo đó cũng bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cùng lúc đó, tay phải hắn duỗi ra, một thanh câu liêm đao màu vàng cũng xuất hiện trong tay hắn. Trên thân đao, khí tức sát phạt bá đạo mãnh liệt tản ra. Chỉ thấy hắn cầm câu liêm đao trong tay, cánh đại bàng to lớn nhẹ nhàng vỗ một cái, xuyên thẳng qua không gian đến trước mặt Vương Lung Yên, đao quang gào thét mà qua, trong nháy mắt cắt đứt hư không chung quanh. Khí tức và tốc độ thật khủng khiếp, Tử Quang Thánh Tôn thầm dùng mình, con kim sĩ đại bàng này chỉ sợ đã tiếp cận thực lực đại la trung kỳ, Vương Lung Yên ơi là Vương Lung Yên, lần này ngươi chọc giận kim bằng đại thánh thật sự quá không sáng suốt. Đám yêu ma quỷ quái thực lực cường đại mà kim bằng đại thánh mang đến hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy một màn này, cũng phát ra đủ loại tiếng kêu quái dị và tiếng ồn ào, dùng cái này để biểu đạt bọn họ cúng bái cùng kính sợ đối với kim bằng đại thánh. Nhưng mà, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Lung Yên sẽ phải chịu thua thiệt, Vương Lung Yên lại lần nữa động. Chỉ thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, thân hình nhẹ nhàng bay về phía sau, liền kéo ra khoảng cách với kim bằng đại thánh. Cùng lúc đó, một đạo kim trúc lưu thể kỳ dị từ trên người nàng tuôn ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân của nàng, biến thành một bộ chiến giáp hoàn chỉnh. Bộ chiến giáp này có đường nét và hoa văn mượt mà, theo sự di chuyển của thân hình của Vương Lung Yên, tựa như cũng đang lưu động theo, thoạt nhìn đặc biệt kỳ dị. Bất quá, tuy nhìn thì đẹp mắt, nhưng chiến giáp này lại không phải là hàng tầm thường, phía dưới vẻ ngoài tràn đầy màu sắc, cả bộ chiến giáp đều tản ra dao động năng lượng khủng bố, khí tràng bành trướng, làm cho khí chất của Vương Lung Yên càng thêm lãnh diễm hoa quý, phảng phất như là một vị nữ chiến thần hạ phàm. Đây là chiến giáp tinh cổ tộc, Tử Quang Thánh Tôn kiến thức rộng rãi, cơ hồ lập tức nhận ra lai lịch bộ chiến giáp này, không tự chủ được kinh hô, hơn nữa còn là một bộ chiến giáp cấp thống lĩnh thập ngũ giai. Tử Vân Đạo Tông cũng là một tông môn có nội tình lịch sử, chẳng những có ghi chép lịch sử chiến giáp tinh cổ tộc, bản thân cũng có hai bộ chiến giáp thống lĩnh tinh cổ tộc làm siêu tầm, chỉ là bởi vì lâu năm không tu sửa, đã hư hao rồi. Chiến giáp của tinh cổ tộc có chiến lực rất mạnh, nhưng mà yêu cầu đối với cường độ thần niệm của người điều khiển cũng là cực cao. Nhất định phải là lực lượng thần niệm tiêu chuẩn của 15 giai, mới có tư cách khống chế chiến giáp thống lĩnh tinh cổ tộc 15 giai. Tử Quang Thánh Tôn thật sự không ngờ, Vương Lung Yên lại có thể khống chế được chiến giáp thống lĩnh này. Bất quá nghĩ lại cũng là hợp lý, nàng ngay cả thi khôi thập ngũ giai cũng có thể tế luyện khống chế, điều khiển chiến giáp thống lĩnh tinh cổ tộc tự nhiên không nói chơi, chỉ chỉ sợ lực lượng thần niệm của Vương Lung Yên kia so với thánh tôn bình thường chỉ mạnh hơn chứ không kém. Chuyện này quả thực không cách nào nói lý. Đáng tiếc Tử Quang thánh tôn có thể ý thức được điểm này, Kim Bằng đại thánh và đám thuộc hạ của hắn lại không có nhãn lực như vậy. Bọn họ chỉ biết băng sát nữ hoàng sau khi mặc vào một thân chiến giáp kỳ quái, khí tức thoáng cái trực tiếp tăng lên cấp bậc thánh tôn, tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Mà cùng lúc đó, Thi Khôi Tu La ma chủ cũng từ trong hư không phi độn ra, mãnh liệt ngăn trở Kim Bằng đại thánh, triển khai chém giết kịch liệt. Sức chiến đấu của Tu La ma chủ này tương đương với đại la cảnh của nhân loại không tệ, nhưng bất quá tương đương với cấp bậc đại la cảnh sơ kỳ, so với Kim Bằng đại thánh vẫn kém hơn một bậc. Chỉ một thoáng, nó đã bị đánh cho liên tục bại lui. Nhưng mà tất cả những chuyện này lại hoàn toàn nghịch chuyển sau khi Vương Lung Yên gia nhập chiến cuộc. Vương Lung Yên cầm một thanh thánh kiếm lộ ra khí băng sát, cả người giống như dung hợp với kiếm trong tay thành một thể, kiếm thế tung hoành, khí âm sát đáng sợ cùng hàn ý cực hạn bao phủ toàn bộ hư không. Ở đây tu vi hơi yếu một chút, dưới uy thế đáng sợ như thế sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Mà theo Vương Lung Yên gia nhập chiến đoàn, một người một khôi lỗi liên thủ, vậy mà trái lại áp chế Kim Bằng đại thánh. Kết quả như thế, nhất thời khiến đám yêu ma quỷ quái nhún nháo kia trợn mắt há hốc mồm, tập thể ngậm miệng. Chỉ có Tử Quang thánh tôn là kinh ngạc không thôi, có thể điều khiển khôi lỗi ma chủ, có được thống lĩnh chiến giáp của tinh cổ tộc, chỉ riêng chân tiên cảnh đã có được thần niệm cường đại không thua gì thánh tôn bình thường, ngay cả kiếm đạo tu vi cũng được ma luyện cường đại như thế, gần như đã không thua gì kiếm thánh tầm thường. Tên Vương Lung Yên này cũng mạnh đến mức thái quá nhỉ. Quan trọng là nhìn phản ứng của đám người Vương Hồng Đào kia, đối với kết quả này dường như không có chút ngoài ý muốn nào. Đám người quần ma điện này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao át chủ bài lại lần lượt mở ra, nội tình kinh người như thế? Trên bầu trời, Kim Bằng Đại Thánh cũng không nghĩ tới thực lực của Vương Lung Yên lại mạnh như thế. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, há có thể dễ dàng tha thứ cho mình bị một chân tiên cảnh đè xuống như thế. Thẹn quá thành giận, Kim Bằng Đại Thánh rít gào một tiếng, trên người bỗng nhiên đại phóng kim quang. Sau một khắc, một đầu kim sĩ đại bằng to lớn vô cùng xuất hiện ở trong hư không, cánh chim màu vàng che khuất bầu trời, tản mát ra uy thế đáng sợ không gì sánh được. Tùy ý vỗ cánh, có thể nhấc lên gió lốc cuồng bạo. Trên mỏ chim màu ngăm đen hiện ra hàn quang, vuốt đại bàng uốn lượn sắc bén như lưỡi dao sắc bén, nhất là đôi mắt chim màu nâu vàng kia, càng hiện ra vô tận hung quang và lệ khí, hiển lộ rõ bản sắc hung cầm. Tựa như hung uy dâng trào từ viễn cổ hồng hoang, cũng theo nguyên hình của hắn phóng thích mà bạo phát, khiến không khí chung quanh trở nên nguy hiểm. Phàm là yêu thú, tất nhiên là trạng thái nguyên hình có sức chiến đấu mạnh nhất. Kim sĩ đại bằng trạng thái nguyên hình, thể hiện ra trạng thái hình người mạnh không phải chỉ một hai điểm, thậm chí đã không thua gì thánh tôn đại la cảnh trung kỳ tầm thường. Thực lực song phương dường như lại hòa hợp một lần nữa. Song phương lần nữa lâm vào trong chiến đấu kịch liệt, trận chiến này đánh tới mức tối tăm mặt mũi, trực tiếp đánh tới bên bờ vong xuyên thiên hà bên ngoài thế giới mảnh vỡ. Thực lực hai bên lực lượng ngang nhau, dưới cứng đối cứng không hề hoa lệ đáng nói. Mặc dù Vương Lung Yên vẫn còn một con át chủ bài mới, nhưng cũng không tùy ý sử dụng, chỉ dựa vào một cỗ ý niệm vì gia tộc quật khởi mà chống lưng, một cỗ ý niệm bảo hộ gia tộc không bị khi nhục mà chiến đấu. Mỗi một chiêu mỗi thức đều dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Đây là một trận, đánh đủ ba ngày, rốt cục, Kim Bằng đại thánh chiến lâu không xong, trong lòng không yên lộ ra sơ hở, bị Vương Lung Yên một kiếm chảm phá cương khí hộ thể. Trong chốc lát, trên bầu trời máu tươi bay đầy trời, hơn 10 lông vũ kim sĩ đại bằng bay lượn chung quanh. Kim Bằng đại thánh kêu thảm một tiếng, trong lòng đã sinh ra sợ hãi, không muốn dây dưa với Vương Lung Yên nữa. Hắn cũng bất chấp mất mặt, lập tức hóa ra một đạo độn quang màu vàng cực tốc chạy xa, băng sát nữ hoàng, người thật là tên điên. Không đánh thì không đánh nữa, bổn đại thánh thừa nhận thực lực của ngươi, đảo vong vong chi tặng cho ngươi. Dựa vào tốc độ trời sinh của loài chim, độn quang do Kim Bằng đại thánh biến thành rất nhanh đã biến mất ở trong vong xuyên thiên hà. Vương Lung Yên cũng không đuổi theo, mà mang theo uy thế của người thắng, mang theo Thi Khôi Tu La ma chủ chậm rãi hạ xuống trên không thành ách phận. Dõi mắt nhìn một đám yêu ma quỷ quái bị Kim Bằng đại thánh vứt bỏ, nàng ta lạnh lùng mở miệng, giọng nói lãnh đạm, sau này, ai dám bước vào đảo quên lãng nửa bước, đừng trách ta khiến cho thần hồn các ngươi câu diệt. Đám yêu ma quỷ quái sợ hãi với thực lực khủng bố mà Vương Lung Yên thể hiện ra, đều câm như hến. Trong đó một bộ phận yêu ma quỷ quái, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lung Yên lộ ra vài phần sùng bái và sùng kính, có chút tâm tư nhạy bén, thậm chí đã bắt đầu tính toán có nên đầu nhập vào nữ hoàng băng sát hay không. Vương Lung Yên hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, sau khi nói xong liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, phi thuyền lưu lại, cút hết. Tiếng nói vừa dứt, một luồng sát khí nồng đậm tỏa ra. Đám yêu ma quỷ quái cấp bậc chân tiên cảnh nhất thời giải tán, bỏ lại Phi Chu, dựa vào thân thể bay vào Vong Xuyên Thiên Hà, bắt đầu hành trình gian khổ về nhà. Tử Quang Thánh Tôn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, ánh mắt mơ hồ có chút mờ mịt. Hắn còn chưa xuất thủ, uy hiếp đã được giải trừ. Thật lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần, trong lòng nhịn không được cảm khái ngàn vạn. Tuy không biết băng sát nữ hoàng này đến tột cùng có lai lịch gì, nhưng thành tựu tương lai của nàng chỉ sợ xa xa không chỉ như thế. Ngay lúc Lùng Yên lão tổ Dương Oai quần đảo Vạn Lưu, khoảng cách đến Vô Tướng Ma Thành chỉ vẻn vẹn có 1-2 tháng lộ trình, một chiếc phi chu bề ngoài bình thường cũng đang khiêm tốn xuyên thẳng qua thiên hà. Trong khoang chính của phi chu, một vị nữ tử mặc váy dài màu đen đang nằm ngửa trên giường của quý phi, trên mặt đắp màng. Dưới ánh đèn, chiếc lá màu xám bạc trên váy dài của nàng lưu chuyển ánh sáng nhạt, làm khí chất cả người nàng đều vô cùng thần bí. Cô gái này chính là Thái Âm Minh Hồn Thụ, Vương Tiễn. Tính toán thời gian, Vương Ngao sờ sờ gò má, phát hiện quả nhiên thủy nhuận nhẵn nhụi hơn không ít, trên mặt lập tức toát ra một vòng ý cười. Tấm giường và mặt nạ của quý phi này đều là nữ chủ nhân Liễu Nhược Lam tặng cho nàng, nàng thử thăm dò dùng một chút, cũng có chút thích. Mà ngoại trừ khuôn mặt, nữ chủ nhân còn đưa cho nàng không ít đồ trang điểm, còn có những món đồ chơi nhỏ như nhúng tóc, nhúng móng tay, cũng đều vô cùng hữu dụng. Hồi tưởng lại những thứ này, lại nghĩ đến tinh hoa sinh mệnh bản nguyên đạt được từ chỗ Vương Thủ Chiết, tâm trạng của nàng trở nên vô cùng nhẹ nhàng và sung sướng. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia mình có thể mở rộng sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa. Đây đều là vì Vương Thủ Chiết nể tình khế ước, đã ghi nợ tinh hoa căn nguyên sinh mệnh cho nàng trước. Vương Thủ Chiết cũng không lo lắng Vương Thao không trả, dù sao một là có linh hồn khế ước khống chế, hai là còn chưa có linh thực có thể chống lại sự hấp dẫn của sinh mệnh bổn nguyên. Trên đường tới, Vương Ngao trái một lọ lại một lọ, lúc cao hứng một lọ, lúc cao hứng cũng một lọ, uống mãi cũng có chút không ngừng được, trước sau vậy mà uống cạn 10 bình. Nếu không phải Vương Thủ Chiết chỉ chịu cho nàng nhiều như vậy, chắc chắn sẽ uống nhanh hơn. Bất quá, uống nhiều hơn vài bình này hiệu quả cũng rất rõ rệt, chẳng những thương thế của hai lần đại chiến đã khỏi hẳn, ngay cả bình cảnh tu vi cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Cứ tiếp tục như vậy, đời này tuyệt đối có hy vọng thăng cấp lên thập bát giai. Chỉ cần tu luyện đến thập bát giai, nàng ở trong Nam Tề Thần Châu này tất nhiên là đánh bại thiên hạ vô địch thủ, đến lúc đó có thể kiếm càng nhiều tiền hơn, đi hướng chủ nhân hắc tâm mua càng nhiều sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa. Vương Ngao càng nghĩ càng hưng phấn, trên khuôn mặt tú nhã cũng không khỏi nổi lên một tia ửng hồng. Đúng vào lúc này, nàng nhận được tin tức của Minh Nhất truyền đến, điện chủ đại nhân, thuộc hạ đến đây nghênh đón ngài, đang ở trạm gác tiền tiêu của Thiên Xu bên này. Thiên Xu tiền tiêu trạm, chính là trạm trung chuyển chỗ giao hội của thiên hà phía trước, cũng là một trong những tiền tiêu của Vô Tướng Ma Thành. Bởi vì khoảng cách đã không còn xa, Vương Anh Tuyền dứt khoát cũng không đợi phi chu bay qua, trực tiếp đứng dậy đi tới phía trước, thân hình lập tức chui vào trong không gian. Sau một khắc, thân hình của nàng xuất hiện ở trạm gác trước Thiên Xu. Minh Nhất sớm đã chờ ở trạm gác phía trước hồi lâu, vừa mới thấy mặt liền nghênh đón, cung kính hành lễ nghênh đón. Vương Ngao lại không có tâm tư bận tâm những nghi thức xã giao này, tùy ý khoát tay ngăn hắn lại, sau đó liền có chút khẩn cấp hỏi, Minh Nhất, bản điện chủ bảo ngươi chuẩn bị hỗn độn linh thạch, chuẩn bị thế nào rồi? Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ tìm kiếm chung quanh một phen, tổng cộng 600 miếng hỗn độn linh thạch đã chuẩn bị thỏa đáng. Minh Nhất cung kính vô cùng lấy ra một cái hộp đưa lên. Vương Ngao mở ra xem xét, trong đó hỗn độn linh khí nồng đậm như thực chất, quả nhiên là ước chừng 600 viên hỗn độn linh thạch. Nàng nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, được, không hổ là thuộc hạ bản điện chủ tín nhiệm nhất, làm việc chính là đáng tin cậy. Hiện tại nàng có chút khẩn cấp muốn chạy về bên cạnh Vương Thủ Chiết, mua một bao sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Lần này bọn họ trở về, vì tránh hiểm nghi, cố ý chân trước sau tách ra. Bây giờ bay trở về, không bao lâu nữa là có thể gặp được Vương Thủ Chiết. Minh Nhất thừa dịp thấp giọng nói, chúc mừng điện chủ, hạ hỉ điện chủ. Vui mừng từ đâu tới? Vương cùng vẻ mặt khó hiểu. Lần này thuộc hạ tới đón ngài, phát hiện trong hư không hải phụ cận Thiên Xu Thiên Hà đột nhiên xuất hiện một cái cửa vào vô tận thiên uyên, trong đó mơ hồ có thể thấy được một di tích cổ đại bị tàn phá. Trên mặt Minh Nhất mang theo niềm vui thật sự vì Vương Củng mà cao hứng. Đây là điềm lành đấy, chỉ cần thăm dò kỹ một phen, điện chủ nhất định có thể từ trong đó thu hoạch được một khoản tài phú khổng lồ. Còn có tài vật trời ban như thế này, đôi mắt Vương Ngao sáng rực, vui mừng quá đỗi. Đây là vũ trụ ý chí hiển linh sao, nhìn nàng gần đây tiêu phí quá mạnh, cố ý ban cho nàng một khoản tài phú khổng lồ. Thuộc hạ đi trước dẫn đường, Minh Nhất cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Chờ một chút, Vương Ngao lại đột nhiên tỉnh táo lại. Cự tuyệt nói, ta phải trước làm chút chuyện, đợi làm xong việc lại đi thăm dò di tích. Chỉ một thoáng, Minh Nhất bị dọa ngây người, chuyện này hoàn toàn không phù hợp với sáo lộ. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với thái âm minh hồn thụ, một khi biết nơi nào có tài phú có thể cầm, chỉ cần không có lòng nghi ngờ, khẳng định là không thể chờ đợi được nữa liền đi ngay. Hiện tại, nàng lại nói muốn đi làm việc trước, đến tột cùng là thực sự có chuyện phải làm, hay là trong nội tâm nổi lên nghi ngờ. Nếu là vế sau mà nói, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đang lúc Minh Nhất xoắn suýt nghi ngờ, một vị nữ tử xinh đẹp mặc cung trang hoa lệ lặng yên xuất hiện trong hư không. Động tác của nàng vô cùng quỷ mị, giống như một vệt u hồn bình thường không thấy chút khói lửa nào, mãi cho đến khi đột nhiên đi tới trước mặt Vương Ngao, cũng không tiết lộ ra một chút khí tức nào. Tư thế của nàng rất nhẹ nhàng tùy ý nói, Minh Nhất, nàng ta đột nhiên muốn lấy nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, chắc chắn sự tình đã có biến cố, chớ có cố chấp dẫn dụ nàng ta vào bẫy nữa. Cái gì, ngươi là, Vương Ngao biến sắc, đang muốn lớn tiếng quát lớn, lại khi nhìn thấy cung trang nữ tử kia bỗng dưng dừng lại, ánh mắt chuyển thành mê hoặc, ngươi là ai? Nữ nhân trước mắt này là ai? Nàng như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng? Ha ha, Minh Hồn à Minh Hồn, ngươi không nhận ra bổn giáo chủ sao? Cực Lạc giáo chủ giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, một bộ ung dung không vội, ăn chắc dáng vẻ của nàng. Cực Lạc giáo chủ, lần này, Vương Ngao lại càng thêm kinh ngạc, ngươi. Không phải nam sao, đợi chút, là Cực Lạc âm dương đại đạo của ngươi lại có đột phá. Ngươi lại chuyển hóa giới tính, thật là, công pháp đạo thư biến thái. Sắc mặt Cực Lạc giáo chủ tối sầm lại, bây giờ ngươi không phải nên quan tâm một chút à, vì sao ta lại xuất hiện ở đây sao? Bổn điện chủ đây là, bị bán. Vương Ngao nhìn Minh Nhất, lại nhìn Cực Lạc giáo chủ, nhất thời cũng là một trận không biết nói gì, bổn điện chủ gần đây là đi vận rủi gì, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng liên tiếp bị hai tâm phúc tín nhiệm bán đứng hai lần. Tên tâm đen kia nói đúng, thế giới này, đối với thiên tài địa bảo thật sự là quá không hữu hảo. Chương 90, vợ tôi là oán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.